Boss là nữ phụ. Chương 1940, sinh tồn trên sa mạc 18. Góc truyện audio.com. Ảnh sinh lật đật chạy về. Ảnh tế, anh có đói bụng không? Ảnh tế giơ tay ra. Ảnh sinh lập tức đặt một chiếc hộp vào trong tay hắn như cống hiến báu vật. Ảnh tế mở chiếc hộp ra. Bên trong là mấy loại bánh điểm tâm được làm tinh xảo. Ảnh sinh thấp thỏm nhìn ảnh tế ăn bánh điểm tâm. Cho đến khi hắn ăn hết, trên khuôn mặt ảnh sinh mới lộ ra nụ cười. Ảnh tế trả chiếc hộp lại cho ảnh sinh. Ảnh sinh vui vẻ xuống xe. Một lát sau lại lên xe. Đưa cho hắn một cốc nước. Cuối cùng mới đưa cho Thời Xanh một chút bánh điểm tâm. Thời Xanh, nếu không phải vì trong cơ thể của ảnh sinh có khí tức của Phượng Tư thì cô thật sự sẽ nghi ngờ giữa hai người này có mối quan hệ bất chính. Thời Xanh âm thầm gặm miếng bánh, rụt vào một bên suy nghĩ sự việc. Cục diện này chắc chắn là do hai tên thiểu năng Sisa và Linh gây ra. Quan hệ giữa ảnh sinh và ảnh tế chắc chắn không thể nông cạn như bề ngoài được. Cô phải bình tĩnh, không được để bị lừa. Ảnh tế nhìn quét qua cô gái trước mặt. Hắn hơi mím môi lại, đầu ngón tay xoa xoa lên chiếc nhẫn, rồi khẽ chuyển động. Không biết từ lúc nào cô gái đã ngủ say. Hơi thở nhẹ nhẹ vang lên trong khoang xe. Đầu ngón tay ảnh tế ma sát trên chiếc nhẫn. Rất lâu sau cơ thể hắn khẽ nhúc nhích. Ảnh sinh đột nhiên mở cửa xe bước lên. Chẹp, lại ngủ rồi. Hắn trèo lên phía sau tìm kiếm một hồi. Lấy ra một tấm thảm đắp lên người Thời Xanh. Thật là, buổi tối trời lạnh như vậy mà cô ta cũng dám ngủ. Ảnh tế lại dựa lưng vào, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ảnh tế, ảnh sinh dựa sát lại gần. Anh, câm miệng, ảnh sinh chớp mắt, rồi im lặng ngồi lại chỗ cũ. Một đêm yên ổn trôi qua. Thế nhưng ngày hôm sau đã có chuyện lớn xảy ra. Người lái xe mất tích. Buổi sáng khi ảnh sinh thức dậy vẫn còn nhìn thấy lái xe. Lái xe nói là đi vệ sinh, nhưng không thấy quay lại. Ảnh tế tự đi một vòng. Khi trở về sắc mặt nặng nề. Rời khỏi đây. Ảnh sinh lái xe. Hả? Ảnh sinh ngẩn người. Em không biết lái. Khóe mắt ảnh tế dường như co giật. Hắn nhìn Thời Xanh đang ngồi mơ màng phía sau. Cô có biết lái xe không? Con ngươi Thời Xanh đảo một vòng. Biết chứ. Lái xe. Ảnh tế giơ tay ra kéo cô. Trực tiếp ấn cô vào ghế lái xe. Không phải. Thế lái xe đâu? Chết rồi. Ảnh tế ngồi lên ghế lái phụ. Cô còn không lái xe thì chúng ta cũng sẽ chết đấy. Thế thì cùng chết thôi. Dù sao thì vị diện này cũng dở như vậy. Chi bằng chết quách đi cho rồi. Ảnh tế. Ảnh tế. Đó là rắn cặp nong vàng. Ảnh sinh nhào lên xe. Lái xe. Mau lái xe đi. Thời Xanh ghé vào cửa sổ xe nhìn. Một đám rắn màu vàng kim đang hướng về phía họ. Đám người phía sau tử vong từng phút. Lái xe. Anh ra lệnh cho tôi sao? Thời Xanh nghiêng đầu nhìn ảnh tế. Đáy mắt có vẻ khiêu khích. Đôi mắt ảnh tế tối đi. Hắn giơ tay kéo tấm che giữa khoang trước và khoang sau. Cúi người giam cầm Thời Xanh trong chiếc ghế lái lại. Chẳng phải cô hỏi tôi có quen cô hay không sao? Tôi biết cô đấy. Hắn giơ tay lên trước mặt Thời Xanh. Khi đào hôn, cô có nghĩ đến mình sẽ có ngày hôm nay không? Ánh mắt Thời Xanh nhìn vào ngón giữa của hắn. Thời Xanh vô thức sờ ngón tay hắn. Cô không có nhẫn, nhưng trong ký ức của nguyên chủ có một cái nhẫn như vậy. Nhưng đã bị cô ta ném đi rồi. Nguyên chủ và ảnh tế có hôn ước. Nhưng nguyên chủ đã chạy trốn. Ảnh tế ngồi lại, vẻ mặt lạnh lùng. Bây giờ lái xe đi. Thời Xanh hít sâu một hơi, khởi động xe. Sau khi lái xe đi mới hỏi. Anh thích Quất Hoan lắm à? Hôn nhân chính trị mà thôi. Giọng ảnh tế nhàn nhạt, dường như không chú ý đến xưng hô của Thời Xanh. Cho dù cô không bỏ trốn thì tôi cũng sẽ nghĩ cách để hủy bỏ hôn ước này. Vậy thì anh tức giận cái gì? Ảnh tế nhếch mắt lên. Mất mặt, người bị vị hôn thê bỏ là hắn. Chuyện này lần nào cũng được người ta đưa ra làm trò cười. Hắn có thể không tức giận được hay sao? Thời Sinh đột nhiên giơ tay ra. Nắm lấy chiếc nhẫn trong tay hắn lấy xuống. Rồi thẳng tay ném ra ngoài cửa sổ. Nếu đã thấy mất mặt thì đừng giữ lại nữa. Cùng lắm thì sau này tôi cũng để cho anh đào hôn một lần. Ảnh tế cảm thấy cô nói vậy có vấn đề. Không trả lời lại ngay. Cô để cho tôi đào hôn một lần sao? Cô uất đây định nhai lại hay sao? Ảnh tế suy nghĩ ý tứ của câu nói vừa rồi. Sao nào? Không được à? Ảnh tế nhíu mày. Mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe chạy bình ổn đến căn cứ Vinh Quang. Căn cứ Vinh Quang cũng có kiến trúc trên mặt đất. Hơn nữa còn có người sống. Nhưng đa số mọi người đều sống dưới lòng đất. Môi trường ban ngày ở đây hoàn toàn không phù hợp với con người. Nhiệt độ có thể tăng lên đến trên 45 độ. Ảnh tế có thẻ thông thành. Được đi trực tiếp xe xuống tầng hầm số 1. Thời Sinh lái xe vào. Đi đến chỗ rẽ có một đám người đang đi thẳng đến đây. Đứng bên ngoài xe, tiên sinh, chào mừng ngài trở về. Bíp bíp bíp, chiếc xe phía sau tít còi đinh tai nhức óc. Sau đó là một đám người nữa xông về bên này, đi thẳng đến chỗ chiếc xe phía sau. Tiên sinh, là người của ủy viên Giản. Ảnh tế xuống xe nhìn đám người đi đón chiếc xe phía sau đó. Thần sắc lạnh lùng, thông báo với ông Uất. Cô Uất Hoan đã trở về rồi. Cô Uất Hoan, là cô Uất Hoan đã chạy trốn khỏi hôn ước của ngài sao? Vẻ mặt ảnh tế viết rõ ràng rằng hắn đang rất không thoải mái. Những người khác không dám nhiều lời. Vâng, ảnh tế giữ cửa xe. Cô ở đây đợi. Lát nữa ông Uất sẽ phái người đến đón cô. Ảnh tế, thực sự là cô ta sao? Ảnh Sinh ở phía sau ngóc đầu ra. Nếu biết trước thế này đã không đối tốt với cô ta như vậy rồi. Ảnh tế không trả lời Ảnh Sinh mà rời khỏi vòng vây của đám người kia. Ảnh Sinh hét lên bảo hắn đợi. Rồi cũng nhanh chóng biến mất trước mặt Thời Sinh. Sau đó là đám người phía sau. Thời Sinh dường như còn nhìn thấy được sắc mặt trắng bệch của Giản Ý. Toàn bộ hầm đỗ xe đều yên tĩnh đến mức rơi một cây kim cũng nghe thấy được. Thời Sinh đợi mấy phút ở dưới hầm đỗ xe đã được. Ông Uất, đến đón đi, nghe nói đây là ông nội của Uất Hoan. Sở dĩ Uất Hoan rời khỏi đây chính là vì bất mãn với hôn ước ông nội định đoạt cho mình. Lúc đó Uất Hoan còn chưa gặp ảnh tế. Chỉ nghe người ta nói ảnh tế là tên biến thái tính tình cổ quái. Thế là nguyên chủ tin vào sự tự do yêu đương nên đã bỏ chạy. Để lại một đám rắc rối. Và ảnh tế bị bỏ rơi. Thời Sinh vừa quay đầu lại nhìn đã bị ông nội uất mắng liền 3 giờ đồng hồ. Sau đó lại ân cần hỏi han 3 giờ đồng hồ. Đến khi rời khỏi văn phòng của ông nội uất, Thời Sinh đã sắp xếp lại câu chuyện gần đủ. Căn cứ Vinh Quang tương đương với thủ đô của thế giới này. Người ở đây đều là các đại lão. Cha mẹ của nguyên chủ đều không ở căn cứ Vinh Quang. Nhưng đều đang nắm giữ chức trách quan trọng. Nguyên chủ từ nhỏ đã sống cùng ông nội. Ông nội uất cũng là một thành viên của hội ủy viên. Nếu ở thế giới bình thường thì ra thế nguyên chủ đúng là nhà ba đời làm quan. Còn về lý do tại sao phải liên hôn với ảnh tế thì cô chưa rõ. Cách chương.